Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682, chương 685, tiến quân hàng không công nghiệp chế tạo. 50 tỷ nhân dân tệ sao? Giang Bác không rõ lắm phương diện này giá thị trường, cũng không biết Đàm Kiến Hoa nói tới những vật này giá trị bao nhiêu, nhưng theo tâm ý giá tới nói, đơn thuần dùng 50 tỷ mua một số hàng không chế tạo loại tư sản, nếu như đồ vật đầy đủ, hắn là có thể tiếp nhận. Ân, hắn trước đó dự định trực tiếp ném cái ngàn thanh ước lại nói. Đàm Kiến Hoa nói tiếp, ngoại trừ trở lên những cái kia sản nghiệp cùng thổ địa, nếu như cần hàng không chế tạo phương diện kỹ thuật trợ giúp, giá cả liền phải khác được rồi. Đương nhiên, một số bí mật cấp kỹ thuật là dùng tiền đều đổi không đến. Tỷ như tiêm 20 động cơ kỹ thuật. Bất quá, Trầm thành phố bên kia nghiên cứu trung tâm cùng trong phòng thí nghiệm sẽ cho người điều phối một nhóm máy bay chuyên gia cùng nghiên cứu viên. Bọn họ đều là có máy bay sinh sản chế tạo nội tình người. Người có thể yên tâm sử dụng. Giang Bác khẽ vuốt cằm. Cụ thể, ta hiện tại cũng không thể cho ngươi trả lời chắc chắn. Chờ ta người ước định cùng cụ thể khảo sát về sau, chúng ta lại đi giao dịch. Có thể à? Đương nhiên có thể. Đàm Kiến Hoa gật đầu. Loại giá này giá trị mấy chục tỷ đại giao dịch, tự nhiên không phải một lần đàm phán liền có thể bình tĩnh xuống. Nhất định phải thận trọng. Theo CNSA sau khi rời đi, Giang Bác đem Trang Miểu kêu đến, đối với hắn phân phó mới vừa rồi cùng Đàm Kiến Hoa nói sự tình, để hắn mau chóng sắp xếp người đem đối Đàm Kiến Hoa nhắc tới những cái kia sản nghiệp đều ước định một lần, xong việc nhi về sau, liền có thể trực tiếp thu tiền phá của. Nhắc tới tiền, Giang Bác nhìn xuống tài khoản của chính mình, số dư còn lại 507 ức cộng, dùng để mua Đàm Kiến Hoa nói lên những cái kia sản nghiệp. Ngược lại là đầy đủ, nhưng khoảng cách năm nay kết thúc trước tiêu hết 100 tỷ nhiệm vụ, còn kém mấy chục tỷ. Nghĩ tới đây, Giang Bác liền liên hệ với Giản Bằng Phi, hỏi thăm hắn tình huống bên kia. Giản Bằng Phi tự thuật nói, lão bản, từ khi trước một lần cho ngài chuyển đi qua 50 tỷ về sau, Zurich hoàng kim thị trường dung chuyển thì càng ngày càng rõ ràng. Không có cách, ta chỉ có thể đem mỗi ngày xuất hàng lượng lần nữa tiến hành xuống điều. Trước mắt trong tay góp nhặt 10.500 triệu euro, mẹ nó bức quá chứ tiền mặt. Tăng thêm hai lần trước cho ngài chuyển tiền. Tại Zurich bên này, ta hết thảy vận hành xuất thủ 279 tấn hoàng kim. Giá cả cao có thấp có. Cao nhất thời điểm đột phá 310 nguyên mỗi gram. Thấp nhất thời điểm cũng hạ xuống 270 nguyên mỗi gram. Bình quân xuống tới mỗi gram 288 nguyên ra mặt. Hết thảy tới tay 80.500 triệu cộng nhân dân tệ. Giang Bác nghe vậy cau mày nói. Nói cách khác, trong tay ngươi bây giờ còn có 253 tấn hoàng kim. Làm sao còn có nhiều như vậy? Giản Bằng Phi ngôn ngữ khổ sở nói, cái này không có cách, trước đó nhiều thời điểm, ta một ngày có thể xuất hàng mấy tấn, nhưng bây giờ một ngày nhiều lắm là chỉ có thể xuất hàng một tấn, mà lại giá cả còn phổ biến thấp hơn 280 nguyên mỗi gram. Cụ thể nguyên nhân gì? Nguyên nhân đủ loại, nhưng không có một cái là đáng tin. Ta đoán chừng hẳn là Thụy Sĩ ba ngân hàng lớn ở phía sau thao tác, nhưng không có chứng cứ. Giản Bằng Phi nói, có phải hay không là ngươi bên kia bán tháo hơn 200 tấn hoàng kim đưa tới thị trường phản ứng? Giang Bác nói, có nhất định quan hệ, nhưng quan hệ cũng không lớn. Ta làm được rất bí ẩn, mà lại giao dịch đều là từng lượt, mỗi ngày thay đổi nhỏ đến hơn ngàn lần. Mà Zurich bên này mỗi ngày hoàng kim kỳ hóa giao dịch ngạch đều cao đến hơn vạn ức USD. Chiếu, ngươi lời nói mới rồi. Năm nay kết thúc trước đó, trong tay ngươi cái đám kia hoàng kim là không có cách nào toàn bộ rời tay. Thật sao? Giản Bằng Phi nói, không, có thể toàn bộ tuột tay. Loại thứ nhất biện pháp, nếu như thấp hơn 260 nguyên mỗi gram, vẫn là có thể rất mau ra tay. Nhưng dạng này trong tay của ta nhóm này hoàng kim, đem tổn thất vượt qua 5 tỷ. Loại thứ hai biện pháp, ta phát triển một tên người liên lạc hai ngày trước nói cho ta biết. Một cái người Mỹ đang âm thầm thu mua hoàng kim, nhưng là hắn cần có hoàng kim số lượng vô cùng lớn, mà lại giá cả mở rất cao, giống chúng ta loại này không có hóa đơn tư nhân vàng 10. Hắn thu mua quân giá cũng không thua kém 300 nguyên mỗi gram. Còn có chuyện này, người Mỹ kia thân phận gì? Giang Bác trước mắt hơi sáng, mau để cho Giản Bằng Phi nói tỉ mỉ. Trước mắt Giản Bằng Phi trong tay còn có 253 tấn hoàng kim. Nếu như lấy thấp hơn 260 nguyên mỗi gram giá cả xuất thủ, như vậy tới tay cũng liền 65 tỷ hai bên. Nhưng nếu như lấy 300 nguyên mỗi gram giá cả xuất thủ, đem tới tay gần 76 tỷ, chênh lệch 11 tỷ nhân dân tệ. Số tiền kia không tính ít, thả tại bất kỳ địa phương nào đều là một khoản tiền lớn. Nếu như Giản Bằng Phi nói là thật, Giang Bác đương nhiên nguyện ý lựa chọn cùng người Mỹ kia tiến hành giao dịch. Giản Bằng Phi, không sai, thật có chuyện này, nhưng cái này thu mua hoàng kim người Mỹ cụ thể thân phận không rõ lắm, Mã Tĩnh Bình bên kia cũng không có tra được, có ẩn tàng. Nếu không lấy nước Mỹ tính cách của người cũng sẽ không bí mật thu mua. Nhưng là có thể ra giá cao như vậy cách thu mua hoàng kim, không quá khoa học. Theo ta suy đoán, hắn phải cùng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ có móc nối. Hoặc là trực tiếp cũng là Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ người. Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ là nước Mỹ ngân hàng trung ương, nhưng lại từ mấy chục nhà tư nhân ngân hành đem cổ phần khống chế phần. Tuy nhiên mặt ngoài nước Mỹ nhà tư bản biểu thị không nhúng tay vào Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ nghiệp vụ, nhưng trên thực tế vụng trộm mắt đi mày lại sự tình nhiều nữa đây. Một số cùng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ móc nối thâm niên ngân hàng người, theo một ít con đường giá thấp cầm tới hoàng kim về sau, chuyển một tay liền có thể theo Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ bên kia cầm tới hóa đơn. Từ đó thành công tránh thuế, sạch kiếm lời một số tiền lớn. Giang Bác cùng Giản Bằng Phi đều không bản sự này, cho nên chỉ có thể thành thành thật thật lấy không phải hóa đơn giá xuất thủ hoàng kim. Nhưng không có nghĩa là khác nhà tư bản cũng không có loại bản lãnh này. Trên thế giới luôn có mấy cái như vậy thủ đoạn bất phàm người. Giang Bác hỏi, trong tay chúng ta còn sót lại nhóm này hoàng kim, người này có thể ăn phía dưới sao? Giản Bằng Phi nói tiếp, còn không rõ lắm, đến tiếp xúc qua sau mới biết được. Vậy ngươi thì phái người đi đón tiếp xúc. Giang Bác phân phó nói, nếu như có thể ăn trong tay chúng ta nhóm này hoàng kim, giá cả không nói 300, cho dù có 290, thậm chí 280 mua cũng không lỗ. Tốt, ta sẽ mau chóng phái người đi đón tiếp xúc hắn. Bất quá lão bản, nếu như là nói thật, bởi vì đơn khoản giao dịch ngạch quá lớn, ta sợ người Mỹ kia có thể sẽ lên hắc ăn hắc ý đồ xấu. Điểm ấy không thể không phòng. Hắc ăn hắc, cái này ta thích nhất. Giang Bác nhếch miệng lên nói, yên tâm, muốn là giao dịch là thật, ta sẽ đi qua một chuyến, tự mình tọa trấn hiện trường. Nếu là hắn dám chơi cợt nhà, ta kêu hắn muốn khóc cũng khóc không được. Một tuần sau, ngày 17 tháng 11, thông qua hắc cốt đầu tổng bộ phái tới nhân viên trợ giúp, Trang Miểu hoàn thành Đàm Kiến Hoa trước đó nhắc tới sản nghiệp giá trị ước định. Sự thật chứng minh, Đàm Kiến Hoa bọn họ cũng không có chơi xấu. Giá cả khu ở giữa đại khái tại 47,8 tỷ đến 52,5 tỷ ở giữa. Điều hòa lấy cái 50 tỷ, cũng là phù hợp. Xế chiều hôm đó, Giang Bác liền đem 50 tỷ chuyển cho Trang Miểu, để hắn đi cùng Đàm Kiến Hoa ký hợp đồng, hoàn thành giao dịch, hàng không vũ trụ phân phối trang bị trung tâm, tạm thời không dùng di chuyển, ngay tại Dương Thành, nhưng là trầm thành phố bên kia máy bay nơi sản sinh. Nghiên cứu trung tâm cùng phòng thí nghiệm, lại nhất định phải tiến hành di chuyển. Đây là Giang Bác yêu cầu. Loại này đại hình chế tạo sản nghiệp, đến phóng tới dưới mí mắt tới, di chuyển sau địa chỉ, thì bình tĩnh tại cái kia 120 m² sản nghiệp viên. Mà sản nghiệp viên địa điểm, là tại Dương Thành phía đông Dương Thành bên trên Bình Nguyên. Khoảng cách khu vực thành thị không đến 30 km. Ngay tại đi phố núi đường cao tốc bên cạnh, giao thông vô cùng thuận tiện. Cùng lúc đó, Giang Bác cũng thông báo Hầu Húc, để hắn thành lập một cái tương ứng hắc cốt đầu hàng không chế tạo công ty. Cũng vội vàng đem công ty mới dựng lên, chủ bị nhân thủ lấy phối hợp di chuyển công tác, mà cái kia 120 m² sản nghiệp viên cũng đem đổi tên là hắc cốt đầu khoa học kỹ thuật sản nghiệp viên. Chính là toàn bộ Dương Thành quy hoạch diện tích lớn nhất một cái xí nghiệp công nghiệp viên. Mới thành lập hắc cốt đầu hàng không chế tạo công ty. Thì tại này rơi chỉ, cùng quan phương tiến hành chuyện giao dịch. Đàm Kiến Hoa nguyên bản biểu thị đem đối Giang Bác cùng hắc cốt đầu tiến hành ghi lại việc quan trọng, cho bọn hắn đánh quảng cáo. Nhưng là, Giang Bác lại mãnh liệt biểu thị không cần. Hắc cốt đầu đã đầy đủ phát hỏa, không cần thiết lại lừa. Có một số việc nhi hăng quá hóa dở, tuyên truyền phía trên đồ vật làm được vượt qua về sau, ngược lại sẽ bị gác ở trên lửa nướng. Mấy năm trước Hoa Vi chính là như vậy, nghe nói cho tới bây giờ, phụ diện ảnh hưởng cũng còn không có tiêu trừ. Giang lão bản chỉ là muốn lặng yên kiếm tiền, ra tên gì, có cái quỷ dùng, hắn lại không làm ngôi sao, cho nên không cần những thứ này lăng xê. Bất quá, bởi vì hắc cốt đầu thành tựu thật sự là không thể bỏ qua. Không thể tránh khỏi, Giang Bác vẫn là bị định giá hàng năm thập đại kiệt xuất thanh niên. Thập đại hàng năm người đại diện vật, hàng năm 10 tốt người đầu tư. Dù sao giải thưởng một vệt nhiều, to to nhỏ nhỏ mười mấy cái, nhưng Giang Bác một cái cũng không có đi hiện trường lĩnh thưởng. Toàn bộ để cho thủ hạ người tiến đến thay lĩnh thưởng. Một là Giang Bác đối những vật này xác thực không có hứng thú gì. Hai là Giản Bằng phi phái người thông qua cùng cái kia tên gọi là Johnson người Mỹ tiến hành tiếp. Sơ bộ xác định đối phương có thể ăn phía dưới 253 tấn hoàng kim. Tâm tư của hắn tất cả đều nhào tới money phía trên. Tự nhiên là đối những cái kia trao giải không ý nghĩ gì. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.